Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, yêu thú trong tuyệt thế yêu nghiệt. Sáng sớm Lộ Châu, trải qua cả đêm nổi lên, từ từng mảnh một trên lá cây chảy xuống, lại đang ánh mặt trời chiếu rọi xuống, có vẻ óng ánh trong suốt. Trong lúc mơ hồ càng là tỏa ra một tia thất thải hà quang. Yêu thú thảo nguyên 3.000 không thước ở chỗ sâu trong. Xuất hiện cực kỳ kinh người một màn. Yêu thú, rậm rạp chằng chịt yêu thú. Lấy một nhân loại làm trung tâm. Đường kính tung hoành 6.000 mét. Lấy một cái một đường quét ngang phương thức. Một chút về phía trước đẩy mạnh. Ven đường bên trong. Bất kể là gặp phải một cấp yêu thú, vẫn là gặp phải hai cấp yêu thú, đều trong phút chốc bị cái này đội ngũ khổng lồ giải quyết. Yêu thú số lượng nhiều, nhìn một cái, ít nhất, cũng có hơn mấy ngàn chỉ. Hôm nay là sáng sớm ngày thứ hai, đêm qua Tô Ly một đêm không ngủ, vẫn đắm chìm trong liệp sát yêu thú trong quá trình. Hắn kỳ thực muốn nghỉ ngơi. Dù sao buổi tối yêu thú thảo nguyên, nếu so với ban ngày nguy hiểm vô số lần, nhưng khi Tô Ly đều làm xong nghỉ ngơi chuẩn bị thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản không cần e ngại những cái này ẩn núp nguy hiểm. Hắn cái kia thời điểm cũng đã có 5.000 nhiều con yêu thú vong hồn, chỉ cần không phải 3 cấp trở lên yêu thú xuất hiện. Bất cứ sinh vật nào ở hắn yêu thú vong hồn trước mặt đại quân đều yếu ớt không chịu nổi một kích, trong nhấp nháy cũng sẽ bị thôn phệ. Hắn nguyên bản còn muốn tự mình ra tay đi rèn luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng lại phát hiện hắn căn bản không thời gian như vậy. Hắn còn không có tiến lên, yêu thú vong hồn đại quân cũng đã giết chết mục tiêu. Như vậy hiện tại Tô Ly có bao nhiêu yêu thú vong hồn đâu? Đáp án làm người ta sợ run lên. 3.000 không? Cụ thể số lượng, Tô Ly cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối ở 3.000 không ở trên. Hay bởi vì yêu thú số lượng nhiều lắm. Nếu như toàn bộ phóng xuất, 3.000 thước hữu hiệu phạm vi căn bản là không chứa đầy nhiều như vậy yêu thú vong hồn. Cho nên Tô Ly vẻn vẹn chỉ thả ra rồi 3.200 chỉ yêu thú vong hồn. Trong này, 200 chỉ yêu thú vong hồn là hai cấp yêu thú. Thực lực tối cường đạt tới hai cấp đỉnh phong. Còn lại 3.000 chỉ yêu thú. Tất cả đều là một cấp đỉnh phong. Tô Ly bên trong không gian giới chỉ đã trang bị đầy đủ hai cấp yêu thú tài liệu. Tổng giá trị vượt lên trước 5.000 điểm cống hiến. Bất quá, khiến cho Tô Ly cau mày là, đều chém giết 200 đầu hai cấp yêu thú. Hắn cũng không có gặp phải thích hợp vũ hồn Barberman cô đọng bổn nguyên con dấu hai cấp sơ kỳ yêu thú. Ngược lại là có mười mấy con hắc ám thuộc tính hai cấp yêu thú. Nhưng ở hấp thu yêu hồn thời điểm, đều bị Barberman bài xích, làm vỡ nát yêu hồn. Điều này làm cho Tô Ly không thể không suy nghĩ. Chẳng lẽ Barberman cần không phải ám thuộc tính yêu thú, mà là còn lại thuộc tính? Như vậy, rốt cuộc là cái gì thuộc tính đâu? Tô Ly suy nghĩ vài chục phút, mới rốt cục nghĩ tới một cái khả năng. Có thể cùng Barberman sinh ra tham lam dục vọng có quan hệ. Nhưng cái gì yêu thú sẽ cùng tham lam loại dục vọng này có quan hệ đâu? Tô Ly hoàn toàn không nghĩ tới. Cho nên Tô Ly làm ra quyết định, hắn muốn vẫn liệp sát xuống phía dưới. Ngược lại hắn bây giờ không có chút nào nguy hiểm. 200 đầu hai cấp yêu thú, nói không chừng đều có thể miễn cưỡng đối phó 3 cấp sơ kỳ yêu thú. Vậy còn sợ cái gì? Nói chung, không thể cấp Barberman cô đọng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly sẽ không dự định đi trở về. Lúc này Tô Ly đi tới yêu thú thảo nguyên, loài chuột, yêu thú sinh hoạt địa phương. Cỏ lau bụi cỏ cũng thay đổi thành lực lượng xanh tươi ướt át bãi cỏ. 3.200 chỉ yêu thú vong hồn, đem Tô Ly bảo hộ ở trong đó. tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Một phút trôi qua, mười mấy con một cấp hậu kỳ, một cấp đỉnh phong yêu thú, chết ở yêu thú vong hồn đại quân trong tay. 10 phút trôi qua, mấy trăm con một cấp yêu thú và 22 cấp yêu thú, chết ở đại quân yêu thú dưới móng sát. 1 giờ trôi qua, 2000 chỉ một cấp yêu thú và 13 chỉ 2 cấp yêu thú, triệt để không có sinh mệnh khí tức. Tô Ly biểu tình bình tĩnh không gì sánh được. Đối với còn lại thanh đồng cấp võ giả mà nói, liệp sát yêu thú loại này cần tổ đội mới có thể hoàn thành sự tình. Tô Ly có thể làm được dễ dàng, đồng thời tốc độ cực nhanh, có thể để cho còn lại thanh đồng cấp võ giả tuyệt vọng. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua 3 canh giờ, làm Tô Ly đều nhanh đi ra mảnh này loài chuột yêu thú sinh tồn địa bàn thời điểm. Hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, đúng là chứng kiến vẫn 2 cấp sơ kỳ yêu thú đang ở ăn vụng hắn yêu thú vong hồn đại quân săn giết 2 cấp yêu thú thi thể. Đây là tâm bảo thử. Tô Ly biểu tình sửng sốt một chút, trong đầu hắn lập tức hiện lên từ công cụ tìm kiếm bên trên tìm đọc tâm bảo thử tin tức. Tâm bảo thử sinh ra chính là 1 cấp đỉnh phong, thành trường kỳ vì 2 cấp yêu thú, thành niên sẽ đạt tới 3 cấp, chỉ cần bằng lòng nỗ lực tu luyện, 4 cấp, 5 cấp, thậm chí đều không phải là tầm bảo thử cực hạn. Trong tin đồn, thậm chí có 7 cấp tầm bảo thử, tương đương với nhân loại trong hoàng giả cấp võ giả. Nói cách khác, tầm bảo thử là một loại tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt yêu thú. Bất quá, tầm bảo thử ở thành niên phía trước, tự thân cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Duy nhất kỹ năng chính là tìm kiếm các loại làm cho chính mình rất nhanh trở nên mạnh mẽ bảo vật. Đồng thời, bởi vì tài nguyên tu luyện hữu hạn, cho dù là yêu thú cũng sẽ tranh đoạt tài nguyên tu luyện nguyên nhân. Tầm bảo thử một ngày sinh ra, cũng sẽ bị tàn nhẫn quăng đi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Cho nên, tầm bảo thử thiên phú mặc dù tốt, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Nhân loại bên trong, có một chút một bộ phận cường giả, liền thu ăn xong 1 chỉ tầm bảo thử, dùng để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Có thể nói, tầm bảo thử là duy nhất một chủng mỗi cái võ giả đều yêu thích. Muốn thu phục một con yêu thú, vận khí ta tốt như vậy. Tô Ly lộ ra nụ cười, cư nhiên có thể ở yêu thú thảo nguyên loại địa phương này gặp phải tầm bảo thử loại này yêu thú, nếu có thể đem thu phục, về sau ta có thể đi qua cái vật nhỏ này, đến tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nói không chừng, nửa phút là có thể góp đủ mấy trăm hơn ngàn vạn điểm cống hiến tài nguyên. Nhưng theo sát mà, Tô Ly lại biểu tình đông lại một cái, hắn nghĩ tới rồi nhất kiện chuyện rất trọng yếu, hắn vũ hồn, Barberman. Kèm theo tham lam loại này dục niệm, muốn sẽ thấy tất cả đồ đáng tiền cất giấu. Cái này đặc mã không rồi cùng tầm bảo thử một cái phát niệu tính sao? Chẳng lẽ nói, Tô Ly trong lòng toát ra hiện lên một cái làm hắn giờ khóc giờ cười ý niệm trong đầu. Barberman cần yêu hồn là tầm bảo thử loại này yêu thú. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?